Chương 0510, dám động người nàng. Nghe nói Lục Thiên Quyền thân phận, Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo sắc mặt đều rất khó coi. Tiêu Tông đắc ý đi tới, rêu cợt nhìn xem bọn họ, phách lối nói ra, Tiêu Khí, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi, Lục Sư Huynh cũng không phải ngươi có thể đắc tội. Nói xong liền nhìn có chút hả hê cười lên. Cái này Lục Thiên Quyền không chỉ có háo sắc, còn nóng lòng chiến đấu, nhất là mỗi lần bế quan đi ra, đều muốn tìm người đánh một trận, sẽ tìm cái vừa ý mỹ nhân, hung hăng phát tiết một trận. Tiêu Kỳ cái này tướng mạo, khẳng định để cho trong lòng của hắn bắt đầu tà niệm. Hết lần này tới lần khác hắn lại ngại Tiêu Kỳ quá bẩn, một lời dục hỏa không chỗ phát tiết, tự nhiên chỉ có đánh một trận. Lấy Lục Thiên Quyền hiện tại tình huống, Tiêu Kỳ cùng mập mạp chết bầm một khi bên trên diễn võ đài, chỉ sợ không chết cũng phải nặng tàn, chết để biến thành phế nhân một khi Tiêu Kỳ tiểu tử này thành phế nhân, hắn muốn lộng chết tiểu tử này, còn không phải cùng bóp chết con kiến một dạng đơn giản. Thậm chí Tiêu Kỳ lớn lên như vậy trương dễ dàng chuốc họa mặt, nói không chừng còn có thể bán cái giá tốt. Nghe nói rất nhiều quyền quý ưa thích chơi kích thích, liền yêu ra y vo Tiêu Kỳ loại này. Tướng mạo tuấn Mỹ, tính cách quật cường Mỹ nam tử. Hắc hắc, đến lúc đó tiểu tử này coi như vạn kiếp bất phục, lại cũng không có cách nào cùng hắn đoạt vị trí gia chủ. Tiêu Tông càng nghĩ càng đắc ý, cười một mặt hèn mọn. Tôn Thiên Bảo cảnh giác nhìn xem hắn, nói với Tiêu Kỳ, tiểu thất, chúng ta liền không cùng hắn luận bàn, cũng không tin hắn thực có can đảm đem chúng ta đuổi đi ra rừng một chút. Hắn lại tiếp tục nói, coi như hắn đem chúng ta đuổi đi ra, chúng ta cũng không sợ vừa vặn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Tiêu Tông nghe vậy giật mình, vội vàng nói với Lục Thiên Quyền, Lục Sư Huynh, cũng không thể cứ như vậy buông tha bọn họ. Bọn họ nếu là không dám ứng chiến, không bằng đem bọn họ giáng chức đi làm. Tạp dịch đệ tử Lục Thiên Quyền nguy hiểm mà híp híp mắt, theo ý ngươi nói trực tiếp đem hai người này đuổi ra Thanh Vân Môn thật là tiện nghi bọn họ. Tôn Thiên Bảo giận dữ, ngươi Tiêu Kỳ ngăn lại hắn, chúng ta cùng ngươi so tiểu thất người điên, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Tôn Thiên Bảo kinh hãi, nhưng mà nhìn xem Tiêu Tông cái kia cười trên nỗi đau của người khác trào phúng bộ dáng, hắn lại cắn răng, được không phải liền là đánh nhau sao, chúng ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Lục Thiên Quyền xoay người rời đi. Vậy liền đi diễn võ trưởng. Tiêu Tông cảnh giác nhìn xem Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo, sợ bọn họ lâm trận bỏ chạy. Hắn không kiên nhẫn thúc giục, đừng lề mề, đi mau. Tiêu Kỳ lạnh lùng nhìn hắn một cái, cùng Tôn Thiên Bảo cùng một chỗ hướng diễn võ trường đi. Rất nhanh, Lục Thiên Quyền xuất quan, khiêu chiến hai tên mới tới ngoại môn đệ tử, tin tức liền truyền khắp Thanh Vân Môn trên dưới. Rất nhiều đệ tử đều đối với hai người đồng tình không thôi. Lâm Bích Vân nghe nói tin tức, cười lạnh. Lục Thiên Quyền cái kia ta ngược lại mau mau đến xem, hai người bọn họ sẽ chết như thế nào. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh vừa mới tiến Thanh Vân Môn không bao lâu, liền thấy rất nhiều đệ tử hướng một cái phương hướng chạy như bay. Hai cái ngoại môn đệ tử không sợ chết mà khiêu chiến Lục Sư Huynh, mọi người nhanh đi nhìn A. Quân Vô Cực nghe vậy sững sờ, nơi này có thế thật là náo nhiệt. Tạ Lưu Cảnh lăn lộn không thèm để ý, không cần quản bọn họ. Ân. Quân Vô Cực đối với ngoại môn đệ tử chiến đấu QNZ không có hứng thú gì, chính muốn rời khỏi, đột nhiên lại có tiếng nghị luận truyền đến. Nghe nói cái kia hai cái ngoại môn đệ tử kêu cái gì Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo, thực sự là không muốn sống nữa, dám khiêu chiến Lục Sư Huynh chính là, Lục Sư Huynh đây chính là chiến đấu cuồng nhân. Quân Vô Cực lập tức trầm mặt xuống, dĩ nhiên là bọn họ vờ ơ y ma, có người dám động người nàng Lục Sư Huynh chiến đấu cuồng nhân.